Thập niên 60 nữ thanh niên tri thức mang theo chục tỷ vật tư xuống nông thôn. Chương 37, 37, đòi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng ăn cơm rất thô lỗ, nhưng ở trước mặt người ngoài thoạt nhìn vô cùng yêu nhã. Thậm chí có người muốn tiến lại gần, nhưng e ngại hơi thở người sống chớ lại gần trên người Lục Hướng Noãn. Lục Hướng Noãn bảo ông chủ xào 50 suất hủ tiếu xào. Lát nữa sẽ mang đi, khiến ông chủ sợ tới mức tay cầm môi run run, không chắc chắn lắm hỏi lại lần nữa. Lục Hướng Noãn gật đầu, lại thêm 50 suất bánh xèo, cho ông ta một địa chỉ trả tiền xong thì rời đi. Ông chủ vui sướng lập tức gọi điện cho vợ tới giúp đỡ mình. Sau đó bắt đầu xào đồ ăn. Những chuyện này Lục Hướng Noãn không biết, bởi vì lúc này cô tới cửa hàng bánh kem ăn ngon nhất ở Nam Thị. Là một chuỗi cửa hàng. Lục Hướng Noãn đặt 100 cái bánh kem trái cây, hạch đào phô mai giòn, sô-cô-la mềm kiểu Âu, phô mai xá xíu mỗi loại 100 suất. Dưới vẻ mặt mơ hồ của nhân viên phục vụ, Lục Hướng Noãn trả tiền, để lại địa chỉ kho hàng sau đó rời đi. Đợi Lục Hướng Noãn rời đi xong, nhân viên phục vụ mới kịp phản ứng vừa rồi mình nhận được đơn hàng lớn cỡ nào. Vội vàng đi tìm cửa hàng trưởng xin giúp đỡ. Dạo xong một ngày, lúc này Lục Hướng Noãn mới trở lại khách sạn. Nhưng mà cô nằm trên giường tay không nhàn rỗi, lại bắt đầu mua dụng cụ phòng thân, bút chiến thuật, đèn pin ánh sáng mạnh, gậy co duỗi, bình xịt hơi cay, nhẫn phòng thân, máy báo nguy hiểm mini, gậy điện. Nghĩ tới mình quên mua đèn pin, Lục Hướng Noãn lại lập tức mua đèn pin kiểu cũ năm 60-70. Bởi vì loại này rẻ còn dùng bền. Cô nhớ rõ lúc trước trong nhà bà nội cô có một cái. Đó là bà cụ đối xử rất tốt với Lục Hướng Noãn. Nhưng mà chết quá sớm. Cuộc sống ác mộng của Lục Hướng Noãn cũng bắt đầu kể từ đó. Loại này là dùng pin. Lục Hướng Noãn mua 2.000 cục pin. Trực tiếp mua hết tồn kho trong xưởng. Còn nhắn chủ quán nhanh chóng giao hàng, lại mua 2 chiếc xe đạp, mới thì thôi, sau đó lại bắt đầu mở máy tính mới mua, download những thứ cô cần. Đầu tiên là tải một số tài liệu liên quan đến chuyên môn. Xét cho cùng có đôi khi bác sĩ cũng sẽ bị bệnh. Ngoài ra còn tải tất cả tài liệu khoa học và công nghệ từ khi dựng nước cho đến nay. Trong đó ghi chép dày đặc các nguyên tắc và toàn bộ quá trình nghiên cứu. Còn có lĩnh vực khác bao gồm chế biến dầu mỏ luyện than cốc, sản xuất nguyên liệu hóa học và sản phẩm hóa chất, sản xuất dược phẩm, sản xuất sợi hóa học, sản phẩm cao su và nhựa. Những thứ này cô đều tải hết. Còn có 88 phương pháp chăn nuôi lợn, phòng bệnh cho lợn và dùng thuốc an toàn, sổ tay hỗ trợ công nghệ sản xuất lúa mì. Mỗi loại đều tải xuống một ít. Giống như có ai đó đang lôi kéo cô làm việc này. Nhưng cô thực sự không hiểu việc tải những thứ này có tác dụng gì. Bên kia Lâm Hạo trực tiếp tới tìm Vương Thuần Nhiên. Đi thẳng vào vấn đề nói muốn 50 vạn. Anh điên rồi đúng không? Em lấy đâu ra 50 vạn? Huống hồ trong bụng em còn có con của anh đấy. Cô ta có 50 vạn. Còn có thể coi trọng anh ta sao? Anh có việc em cũng không có tiền. Anh tìm Lục Hướng Noãn đi. Lục Hướng Noãn chắc chắn có tiền. Lâm Hạo chỉ có thể nói ra chuyện gặp Lục Hướng Noãn ngày hôm nay. Bao gồm chuyện Lục Hướng Noãn kiếm tiền. Thật ư? Vương Thuần Nhiên có chút không tin lời anh ta nói. Nếu đồ ngu Lục Hướng Noãn có thể kiếm tiền, còn có thể bị Lâm Hạo lừa xoay vòng ư? Em nhìn quần áo trên người anh xem. Chính là hôm nay cô ta mua cho anh. Hơn 1 vạn tệ đấy. Nếu không kiếm được tiền, cô ta có thể mua quần áo đắt như vậy cho anh ư? Không có khả năng. Quần áo trên người anh ta Vương Thuần Nhiên biết, đúng là không rẻ. Cô ta còn luyến tiếc mua cho mình một chiếc. Càng khỏi phải nói Lục Hướng Noãn. Xem ra đồ ngu kia thật sự kiếm được tiền. Cho nên Lục Hướng Noãn thật sự kiếm được tiền. Anh tận mắt nhìn thấy số dư trong WeChat của cô ta tận 200 vạn. Cách chương.